Mà Thế Đại trở về. Chương 1379, ác liệt nhất khốn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc Sở Hàm cùng người khác thượng tướng tại doanh địa bên ngoài nói chuyện phiếm thời khắc. Tránh ở bên trong Vượng Tài đã sớm không có kiên nhẫn. Trực tiếp chạy đến phụ cận sau tại Sở Hàm trong đầu oanh tạc. Ngươi còn muốn đi lêu lỏng tới khi nào? Ngươi có biết không, chúng ta bây giờ khả năng đã bị vây chết tại ngân thành phố. Sở Hàm sửng sốt, nội tâm một cái lộp bộp, cùng Vượng Tài ý thức bắt đầu giao lưu. Ngươi trở về, đám người kia tình huống như thế nào? Vượng Tài lật cái đại bạch nhãn, dùng nó thưa thớt đến đáng thương từ ngữ lượng, tận khả năng đem chính mình sở chứng kiến tình huống miêu tả rõ ràng. Trong quá trình này Sở Hàm một mực trầm mặc nghe, đồng thời cũng cùng mấy tên thượng tướng sóng vai hướng trong doanh địa đi. Sở Hàm, Sở Hàm, Đoạn Giang Vĩ nói nửa ngày cũng không thấy Sở Hàm có phản ứng. Liền gọi tốt vài tiếng. Sở Hàm cái này lúc sau đã hoàn toàn giải Vượng Tài chỗ báo cáo tình huống. Cả người càng là lâm vào to lớn vẻ lo lắng bên trong. Liền đới lấy biểu lộ cũng không thế nào tốt. Ngươi nói cái gì? Ta nói cái này ngân thành phố trung tâm thành phố dị chủng như là đã toàn bộ tiêu diệt. Trong đại bản doanh dị chủng nên còn thừa không có mấy. Lần này khuynh sao đại chiến, liên minh chúng ta quân đã có thể tính là thắng lợi. Đoạn Giang Vĩ nói một hồi, mà nối nghiệp rồi nói tiếp. Còn lại cũng là ngân thành phố xung quanh đám kia zombie. Có điều việc này chúng ta nên một lần nữa quy hoạch. Sở Hàm cười khổ một tiếng. Xả tang thi, chỉ sợ còn có một cái đột phát tình huống. Nói không chừng hội để cho chúng ta cả bàn đều thua. Lời này vừa nói ra, đi ở phía trước mấy tên thượng tướng đều cước bộ dừng lại. Quay đầu lộ ra không hiểu thần sắc. Còn có chuyện gì? Thượng quan Vinh hỏi. Sở Hàm bốn phía nhìn một vòng. Nanh sói đội trinh sát còn không có trở về. Chúng ta trước bên trong nói chuyện. Nhìn thấy Sở Hàm cẩn thận như vậy bộ dáng, mấy tên thượng tướng đều phát giác được tình thế tính nghiêm trọng. Liền toàn thể cước bộ tăng tốc đi vào trong nhà. Quảng cáo, chỉ là còn không chờ bọn họ đi đến mục đích. Bỗng nhiên, oanh, ầm ầm, mấy trận rung động, dốc hết ra từ mặt đất truyền đến. Như có tiểu hành tinh đụng địa cầu đồng dạng mãnh liệt. Toàn bộ ngân thành phố đều tại tả diêu hữu hoàng. Thậm chí cũng không phải là chấn động thì biến mất, mà chính là liên tiếp bạo phát. Động đất, vẫn là do ngoại hướng nội kéo dài chấn động hình thức. Mọi người rõ ràng có thể cảm giác được biên giới thành thị đều cái địa phương đều tại hạ hãm. Một ngừng một lát bên trong bởi vì thăng bằng bị đánh phá. Càng là tạo thành thành thị mặt đất đường tứ phân ngũ liệt. Mấy chỗ đường đi đều trực tiếp bị chấn đoạn. Mảng lớn vết rách như vậy hiện ra bên ngoài. Cái này bất chợt tới mãnh liệt động đất, lập tức để trong doanh địa quân liên minh hoảng loạn lên. Thậm chí có không ít người bình thường bị sụp đổ nghiêng bức tường ngăn chặn. Thương vong trong nháy mắt xâm nhập vùng đất này. Tân nhân loại phản ứng mau một chút, rất nhanh làm ra phản ứng bắt đầu chạy trốn. Sử dụng hơn người cảm giác cân bằng tại các nơi chạy trốn. Nhưng cũng có cấp thấp tân nhân loại vô ý thụ thương. Mùi máu tươi tại các nơi tràn ngập mà ra. Nanh sói chiến đoàn thành viên đồng dạng bị cái này lúc thì không sai bạo phát động đất sở kinh. Tốt vào ngày thường bên trong thì nghiêm khắc đến đỉnh phong quân quy. Đồng thời bởi vì sớm đã nhìn lắm thành quen ma quỷ huấn luyện bên trong. Vừa lúc có chống động đất cái này một biến thái cấp lại để cho rất nhiều quân quan trăm bề không được giải huấn luyện hạng mục. Để lúc này nanh sói chiến đoàn ứng đối so quân liên minh ngay ngắn trật tự rất nhiều. Đồng thời tại xuất hiện cái này lúc thì không sai bạo phát động đất về sau. Không ít quân quan mới chợt hiểu ra chống động đất cái này một huấn luyện hạng mục tồn tại ý nghĩa. Càng là đối với cưỡng chế đem cái này một trong khi huấn luyện Sở Hàm. Khâm phục chi tâm ầm vang bạo phát. Phòng ngừa chu đáo. Tại đối mặt loại này đột phát tình huống trước tiên. Nanh sói chiến đoàn chỗ hái lấy biện pháp thì cùng còn lại chiến đoàn khác biệt. Lấy Từ Phong cầm đầu sát vũ chiến đội lập tức ôm lấy chức trách lớn. Bắt đầu dẫn dắt đến toàn thể nanh sói chiến đoàn hành động. Bọn họ đứng tại chỗ cũng không khắp nơi đi loạn, mà chính là ôm nhau cùng một chỗ. Từ cao giai tân nhân loại nhạy cảm giác tầm thường có thể di động địa điểm. Xuất lĩnh lấy đại bộ đội hướng phía càng thêm an toàn phẳng mà di động. Đồng thời tại chỗ qua địa gặp được phế tích hoặc là phòng ốc bức tường khuynh đảo mà đến. Nanh sói chiến đoàn thành viên đều tề tâm hiệp lực đem đẩy trở về. Đến mức tại cái này kịch liệt tâm động đất, nanh sói đều không người thụ thương. Thậm chí còn trợ giúp rất dư thừa chiến đoàn người giải trừ nguy cơ. Không ít quân liên minh đều cơ trí nanh sói chiến đoàn di động trong đội ngũ. Nhóm này đội ngũ đội hình cũng dần dần càng lúc càng lớn. Thượng tướng nơi này thì tốt hơn nhiều. Nguyên bản cũng chỉ có 6 người đơn độc cùng một chỗ. Cộng thêm chung quanh một mảng lớn địa vực đều bởi vì bí mật tràng sở mà dọn bãi. Nguyên cớ nơi này nguy hiểm hệ số ngược lại là nhỏ nhất. Sở Hàm cùng Đoạn Giang Vĩ một người phụ trách một bên. Đem còn lại 4 tên thượng tướng vững vàng hộ ở giữa. Đồng thời còn đang không ngừng quan sát chung quanh tràng cảnh. Đợi nhìn thấy nanh sói chiến đoàn hành động. Đồng thời còn dẫn đạo còn lại quân liên minh lúc. Mấy tên thượng tướng đều buông lỏng một hơi. Lần nữa đối nanh sói chiến đoàn lau mắt mà nhìn lên. Địa chấn này tiếp tục mấy giờ đều không dừng lại. Đồng thời trong đoạn thời gian này mọi người còn có thể rõ ràng cảm giác được mặt đất đang giảm xuống. Không ngừng theo chấn động hướng phía dưới xâm nhập. Quỷ dị lại làm lòng người hoảng tình huống tạo thành sở hữu quân liên minh không biết làm sao. Thượng tướng nơi này cũng vội vàng lấy ổn định thân hình mà không rảnh bận tâm hắn. Chỉ có Sở Hàm ánh mắt từ đầu đến cuối băng lãnh thấu xương. Hắn hiểu được địa chấn này xuất hiện, thì mang ý nghĩa ngân thành phố đã trở thành một tòa cô thành. Bọn họ nhóm này quân liên minh cùng đang từ trung tâm thành phố chạy đến 2000 nhân loại. Tức thì bị đám kia cầm cổ quái vũ khí người thế lực sau lưng. Hoàn toàn từ bỏ, quảng cáo, một mực đến tối muộn thiên đô hoàn toàn tối thời điểm. Cái này khủng bố cùng cực động đất mới dần dần hòa hoãn. Nhưng y nguyên thỉnh thoảng có thừa chấn truyền đến. Đồng thời trận này động đất qua đi. Sớm đã một vùng phế tích chi địa trong doanh địa. Quân liên minh nhân số lần nữa giảm bớt. Trừ nanh sói chiến đoàn. Đám kia Tây Bộ chiến trường quân liên minh thành viên có thể còn sống sót đã là mạng lớn. Cũng thể hiện ra bọn họ tại quân liên minh bên trong thuộc về tuyệt đối vị trí tinh anh. Đều là đại chiến bên trong còn sống sót người. Trải qua sinh tử càng thấy qua mưa to gió lớn. Bên trong tân nhân loại số lượng càng là chiếm hơn phân nửa. Lại có kinh nghiệm 10 phần nanh sói chiến đoàn dẫn đường. Cho nên mới có thể tại cái này đáng sợ mạnh tâm động đất còn sống. Rốt cục tại sau khi bình tĩnh, mọi người sơ soạng tụ tập đến một chỗ trên đất bằng. Trước tiên bắt đầu kiểm kê nhân số. Động đất bên trong có hơn 1000 quân liên minh thành viên tử vong. Hiện nay tăng thêm nanh sói chiến đoàn tổng số người đã không đến 6000. Bởi vì địa chấn bạo phát bất chợt tới. Hiện nay quân liên minh vật tư cơ hồ hủy hết. Chỉ có số rất ít một bộ phận lưu giữ lưu lại. Căn bản không đủ 6000 người 3 ngày chi phí. Làm mấy tên thượng tướng hiểu được tình hình này về sau. Đơn sơ trong phòng liền toàn thể lâm vào giống như chết yên lặng. Lấy Văn Kỳ Thắng cầm đầu 3 tên lâu năm thượng tướng. Bởi vì cao tuổi cùng cả ngày dày vò. Lúc này đều có chút chống đỡ không được. Tinh thần trạng thái càng là cực kém. Nếu không có thân là quân nhân tôn nghiêm ở đây dáng chống đỡ. Chỉ sợ sớm đã tiêu hao ngất đi. Hiện tại, chúng ta là gặp được lớn nhất tình huống ác liệt. Thượng quan Vinh mở miệng. Nhìn về phía trầm mặc một ngày Sở Hàm. Tiểu tử, nói một chút người ý nghĩ. Sở Hàm cười khổ một tiếng. Dương mắt nhìn một vòng sau mở miệng. Chờ các ngươi biết địa chấn này hình thành nguyên nhân. Cùng chúng ta có thể sắp sửa đối mặt khốn cảnh. Liền biết tình huống bây giờ. Còn không thể tính toán ác liệt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.